Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, Thiến nữ U Hồn. 2. Ninh Thái Thần Thụ Giáo. Hai người cùng Hạ Hầu không cùng đường, bọn họ đi thẳng đến Quách Bắc huyện, cũng không có gặp lại hắn. Quách Bắc trong huyện, trên đường phố tên cướp hoành hành. Bọn họ không phải cướp đoạt, cũng là thủ đoạn thô bạo kiểm tra tội phạm bị truy nã. Phàm là chứng kiến không vừa mắt người, liền đem đối phương đè lại, chật quá khuôn mặt kiểm tra. Ninh Thái Thần một đường cau mày không ngớt, tâm địa cùng bọn họ giữ một khoảng cách. Ninh Thái Thần mình cũng cảm thấy không bình thường. Ta như vậy sinh mặt mũi, bọn họ lại không tìm đến ta. Hô! Thực sự là may mắn, nhưng mà trên đời nào có nhiều như vậy may mắn, chỉ là Hoàng Siêu ở bên cạnh hắn thi triển cái tinh thần pháp thuật, để người chung quanh đối với bọn họ làm như không thấy. Thiên hạ đều như vậy hỗn loạn, Hoàng Siêu muốn đem nơi đây chỉnh đốn qua đây, cũng không có cần phải vào lúc này cùng vài cái to hán chửi bậy tranh đấu. Hắn hơi thi thủ đoạn, phàm nhân liền căn bản sẽ không quấy rối hai người. Ninh Thái Thần một đường thuận lợi tìm được muốn thu sổ sách khách sạn. Ninh Thái Thần cùng lão bản hàn huyên hai câu, nói ra ý đồ đến. Lão bản, ta là Tập Bảo Trai tới thu sổ sách. Lão bản mặt lập tức nghiêm túc. Cái này thế giới bầu không khí vô cùng đồi bại. Lão bản không có để cho người đến chém chết Ninh Thái Thần. Đã là hắn bảo lưu lại tương đối hành vi thường ngày. Ninh Thái Thần cũng không để ý đối phương khó chịu, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong sổ sách. Đối với lão bản nói, lão bản ngươi xem, đây là đất hào ứng với thu sổ sách khoản. Hắn tránh, Hoàng Siêu thình lình nói xen vào. Hai, bọn họ đang nhìn sổ sách. Ngươi nước trà này, hay là chờ một hồi cho nữa? Hắn một bên lấy, vừa giơ tay lên đè lại hai bả vai, hai muốn làm bộ giãy giụa. Được rồi, chén trà ném ở sổ sách bên trên, nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình cánh tay căn bản không nhúc nhích được. Ninh Thái Thần hậu chi hậu giác phát hiện, hai đều nhanh đem nước trà bưng đến hắn cùng lão bản giữa. Đây là lão bản tránh chướng an bài, hắn cùng hai phối hợp làm ướt sổ sách. Nét mực hỗn tạp, chướng mục liền thấy không rõ lắm. Bọn họ cùng Ninh Thái Thần một trận cãi cọ, kéo dài một hồi là tốt rồi. Thế đạo này Ninh Thái Thần không chừng ngày đó liền chết. Kế tiếp thu sổ sách không biết lúc nào mới đến. Hai trên trán một cái bất mãn mồ hôi lạnh, dùng con ngươi hướng lão bản ý bảo. Hắn hiện tại liền mí mắt đều không nhúc nhích được. Hoàng Siêu hơi chút khiến cho cái định thân pháp, làm pháp lực tu vi đầy đủ. Cái này định thân pháp dùng đến so với điểm huyệt càng dễ sử dụng. Người cái này ngu xuẩn, làm sao đứng ở chỗ này bất động? Lão bản ra vẻ phát hỏa, thế nhưng hai bảo trì nguyên trạng sẽ tại chỗ. Hoàng Siêu nhìn chằm chằm lão bản liếc mắt, ôn thanh nói, trưởng quỹ, ngươi xem tốt chướng mục. Trước tiên đem tiền nợ kết a. Điếm lão bản chỉ cảm thấy một loại cực hàn từ xương cụt một mạch lẻn đến thiên linh cái. Cái loại này thẳng vào sợ hãi của nội tâm, để hắn phảng phất trở lại lúc còn trẻ chứng kiến hủ thi hoạt động cái kia phút chốc. Hắn một cái liền rõ hiểu sinh mạng mỹ hào, dứt khoát móc bạc ra, đưa cho Ninh Thái Thần, còn tặng kèm một cái khách khí mặt. Huynh đệ ngươi một đường chạy tới cũng mệt mỏi đi. Tới, ở tiệm chúng ta bên trong nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta cái này có thừa phòng hảo hạng. Ngươi là thu sổ sách phái đi. Chúng ta không thu tiền thuê nhà của ngươi. Hắn đột nhiên này nở rộ nhiệt tình, để Ninh Thái Thần có điểm sợ. Hắn tuy là hơi ngốc, nhưng người khác vô sự mà ân cần. Hắn xuất phát từ can đảm, vẫn sẽ hoài nghi. Hắn nhìn về phía Hoàng Siêu, hai người nghị luận đàm luận học vấn thi từ các loại, trò chuyện rất là tận hứng. Ninh Thái Thần vô ý thức cảm thấy, giống như Hoàng Siêu như vậy uyên bác chi sĩ, cũng sẽ không hãm hại hắn. Đây thật ra là trong lòng hắn nhận đồng. Hoàng Siêu có thể là hắn nhớ muốn trở thành người. Hắn từ đáy lòng sẽ không hy vọng Hoàng Siêu là người xấu. Đương nhiên, Hoàng Siêu cũng không có để hắn thất vọng là được. Hoàng huynh, chúng ta phải ở chỗ này ở sao? Ta còn có việc, muốn đi ngoài thành phỏng vấn một cái lánh đời mà ở cao nhân. Đến lúc đó ở hắn nơi đó nghỉ ngơi, Ninh Thái Thần trong đầu lập tức hiện ra phong cảnh như tranh vẽ sơn lâm. Học phù ngũ sa ẩn sĩ ở trong đó ở lại, tươi mát tự nhiên trong không khí. Hắn có thể cùng tràn ngập trí khôn hiển đạt đánh đàn, đánh cờ, luận cổ đàm luận nay, sướng nói chuyện phiếm dưới điển cố. Mỗi người đều là phong độ nhanh nhẹn quân tử, sơn gian phong cảnh như tranh vẽ, nước suối leng keng tiếng vọng. Hắn còn lo lắng cho mình học vấn không đủ. Hoàng Siêu chê hắn thô lậu không mang theo hắn. Hắn khó nén trên mặt hướng tới, nói, Hoàng huynh, đệ ta mặc dù không mới, chỉ có, nhưng là cũng có hướng về phía trước chi tâm. Cổ nhân nói sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Ta có thể cũng đi bái phỏng vị kia hiền giả. Hoàng Siêu phỏng chừng hắn là nghĩ xấu. Hắn sợ rằng cho là mình trở về một cái chốn đào nguyên vậy tuyệt vời địa phương. Đi bái phỏng đào uyên minh như vậy, tài đức xuất chúng văn nhân nhã sĩ. Hoàng Siêu mọc lên bỡn cợt chi tâm, rất muốn nhìn đến bọn họ đến rồi Lan Nhược Tự, nhìn thấy Đại Hồ Tử Yến Xích Hà lúc Ninh Thái Thần biểu tình. Được rồi, vậy ngươi và ta cùng đi. Hoàng Siêu thống khoái mà bằng lòng, để Ninh Thái Thần hận không thể hoan hô một tiếng. Hắn lộ ra từ trong thâm tâm tiếu ý. Hai người rời đi, Ninh Thái Thần vui vẻ hỏi, Hoàng huynh, người vị kia ẩn sĩ nhã hào vì sao? Hắn ẩn cư chỗ tên gì danh hào? Hắn ở ngoài thành phương hướng nào? Hai thân thể dần dần khôi phục, hắn cả người ức chế không được run rẩy. Sau đó hắn định thân giải trừ. Hắn tiếp tục hắn bị định trụ động tác lúc trước, đem chén trà về phía trước ném một cái. Nhưng trong này sớm không có sổ sách, nước trà tạt lão bản một thân. Lão bản, ta không phải cố ý, ta không khống chế được thân thể của chính mình. Hai vẻ mặt cầu xin, lữ điếm lão bản lại ly kỳ không có sinh khí. Hắn suy tư về Hoàng Siêu đối thoại của hai người. Bọn họ muốn đi ngoài thành bái phỏng người quen, nhưng là ngoài thành yêu ma hoành hành, cái nào địa phương có thể để cho người sống ở? Hoàng Siêu thản nhiên nói, hắn không phải ở trong núi ẩn cư, nếu ta đoán không lầm, hắn chắc là ở nhờ ở tự miếu bên trong. A hát, nguyên lai là mượn ở tự miếu bên trong. Ninh Thái Thần nghĩ đến vị kia ẩn sĩ nhất định là rất có thiên cơ. Trắng trong thuần khiết tự viện bên trong, chính thích hợp hắn đọc sách dụng công. Hắn theo hỏi, không biết là cái nào tọa bảo tự. Lan Nhược Tự, vốn đang ở ồn ào náo động đường phố chợt an tĩnh lại. Mọi người trừng mắt mắt cá hạt châu giống nhau đờ đẫn hai mắt. Từ bốn phương tám hướng hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Siêu hai người. Ninh Thái Thần vô cùng không được tự nhiên. Nhưng khi hắn đưa ánh mắt lạc hướng cái kia một chỗ, người ở đó ngay lập tức sẽ làm bộ chính mình tại nói. Động tác và thanh âm đều hết sức khoa trương, liền Ninh Thái Thần đều không gạt được. Những người này làm sao rồi? Ninh Thái Thần quấn quýt mà nghĩ lấy. Nhưng mà hắn chứng kiến Hoàng Siêu bình tĩnh đi xa, căn bản không lưu ý những người này dị trạng. Ninh Thái Thần tự trách nói, ta dưỡng khí võ thuật quá kém. Nếu như vậy cùng Hoàng huynh bái phỏng ẩn sĩ, vậy cũng bị người chê cười. Sau một hồi, lữ điếm lão bản cùng hai cũng nghe đến nơi này cái kính bạo nổ tin tức. Lão bản tay run một cái, đem chén trà trực tiếp té rớt. Thương cảm chén trà này, cuối cùng không có thoát khỏi rơi bể vận mệnh. Lão bản mới đổi y phục lại bị nước trà ướt một mảng lớn. Đi Lan Nhược Tự, hắn hút lãnh khí, tiếng nói, cái kia thư sinh sợ là muốn xong. Bên cạnh hắn vị kia không giống như là, cũng dám ở sau lưng Hoàng Siêu nói bậy. Hoàng Siêu lúc đầu phân một tia tâm thần quan tâm Quách Thành Bắc. Lúc này Thiên Lý truyền âm, đem một tiếng hừ lạnh đưa đến lão bản bên tai. Lữ điếm lão bản phát thông một tiếng quỳ, dập đầu hô, đại nhân, tha mạng ao. Sau đó chính mình cho mình trưởng bắt đầu miệng tới. Hoàng Siêu đều kinh ngạc, phản ứng này thực sự là kịch liệt a. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.